Đệ nhất danh sách, chương 225, bộ xà nhân Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Nhâm Tiểu Túc, một sĩ binh có thể hay không đầu nhập tác chiến cũng không phải chỉ dựa vào thực lực, còn có bọn họ đã hình thành bản năng chiến đấu, ý thức cùng kỹ xảo. Nếu như một người bình thường chỉ là đạt được lực lượng, hắn thậm chí có thể không biết nên như thế nào sử dụng lực lượng này. Đừng nhìn Lâm Tê đám người súng ống đầy đủ đeo, còn có đặc thù vũ khí cận chiến, có thể bọn họ hiểu biết chính xác đạo như thế nào sử dụng sao? Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình có thể nghĩ đến vấn đề, Lý Thị không có khả năng không nghĩ được. Bởi vì bọn họ cần thu thập thực chiến số liệu, thu thập nano machine người ở trong quá trình chiến đấu sử dụng số liệu. Hồ Thuyết cũng không có cấm kỵ Nhâm Tiểu Túc, tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật đột phá, Lý Thị nano chiến sĩ còn không có đi qua thực chiến khảo nghiệm, cho nên chính bọn họ cũng muốn biết nano machine người đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Vậy bọn họ không sợ gặp to lớn tổn thất sao? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Cái gì tổn thất? Hồ Thuyết cười, bất quá chính là mấy cái nhân mạng mà thôi, nano chiến sĩ tại trong quân sàng lọc tuyển chọn tỷ lệ cũng không có trong tưởng tượng thấp như vậy, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện đám người kia trong trừ một người có kinh nghiệm binh sĩ dẫn đội bên ngoài, toàn bộ đều còn lại lưu dân. Đối với bọn họ mà nói, hoa quân phí bồi dưỡng được tới binh sĩ mới là vàng, lưu dân bất quá là công cụ mà thôi, ngươi thực cho rằng bọn họ rất thiếu đồng bộ cân đối tỷ lệ cao nhân tuyển. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, nguyên lai đám người kia là bị phái tới dùng tánh mạng làm đại giá thu thập số liệu. Lý Thị ác như vậy độc sao? Đợi một chút, yêu cầu 80, đồng bộ cân đối tỷ lệ không phải là đã rất cao mà. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, đồng bộ cân đối tỷ lệ rốt cuộc là chỉ cái gì? Đồng bộ cân đối tỷ lệ chính là chỉ ngươi có thể hay không hoàn mỹ điều khiển nano machine người trình độ. Hồ Thuyết giải thích nói. Nhưng vật này cũng không phải một mực cố định, tiếp nhận một ít thể năng, năng lực phản ứng huấn luyện liền có thể vững bước đề cao, đương nhiên, mỗi người đề cao biên độ cũng có hạn mức cao nhất, liền giống với có ít người thần kinh vận động trời sinh liền mạnh hơn những người khác một ít, điều này cũng có thiên phú chi phân. Cũng chính là kỳ thật đồng bộ tỷ lệ thấp người kỳ thật cũng có thể khống chế nano machine người, chỉ là hiệu suất vô cùng thấp mà thôi, người hôm nay chỉ huy nó biến thành nhất phó ngoài che thức thiết giáp, kết quả nó sang năm mới cho người biến hóa ra. Vậy còn thay đổi cái gì ngoài che thức thiết giáp a, trực tiếp thay đổi quan tài là được, người đều lạnh được không nào? Bất quá Nhâm Tiểu Túc đồng bộ cân đối tỷ lệ là không, nhưng hắn cảm giác nano machine người đều rất nghe lời a, để cho làm gì liền làm gì, không có lùi lại. Hỏi hắn, vậy đồng bộ tỷ lệ đặc biệt thấp là chuyện gì xảy ra? Người sống đời sống thực vật sao? Quảng cáo, Hồ Thuyết ý vị thâm trường nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Có trường hợp đặc biệt, đó chính là có người trở thành siêu phàm giả tự mình độc lập ý thức sẽ đối với nano machine người tiến hành bài xích, đồng bộ cân đối tỷ lệ càng thấp, vậy nói rõ người này tự mình ý thức càng mạnh. Lời này nói Nhâm Tiểu Túc sững sờ, nhưng mà rất nhanh Nhâm Tiểu Túc liền phản ứng kịp, Hồ Thuyết là đang gạt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lý Thị tập đoàn đã có như vậy kết quả nghiên cứu, vậy hắn cùng Trần Vô Địch lúc ấy một cái đồng bộ cân đối không, một cái đồng bộ cân đối một sớm đã bị Lý Thị để mắt tới. Ha ha, không nghĩ tới này Hồ Thuyết còn rất xảo hoạt. Bất quá đối với Lý Thị tập đoàn phái Lâm Tê bọn họ như vậy tân thủ để đối phó đàn sói chuyện này, Nhâm Tiểu Túc như cũng có nghi hoặc. Chẳng lẽ nano machine người không cần thành phẩm sao? Trong cơ thể của bọn họ nano machine người cũng rất đáng tiền a, nano machine người có thể trở về thu a, Hồ Thuyết bình tĩnh nói. Bọn họ chết, nano machine người cũng sẽ không chết, đều bọn họ chân chính bộ đội tinh nhuệ qua, dĩ nhiên là có thể đem tàn mát ở trong sơn dã nano machine người thu hồi. Dường như rất có đạo lý bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc không phản bác được. Nhưng hắn cảm thấy Hồ Thuyết nói cũng không được đầy đủ đúng, tối thiểu này một nhóm người trên người nano machine người, Lý Thị sợ là thu về không thành. Thường sơn bạch tuyết ẩn hiện ở trong mây mù, Lâm Tê đám người đi ở sơn dã, bọn họ thông qua radio cùng bên cạnh trạm gác chủ lực binh sĩ bảo trì liên hệ, hai bên giữa liên động giống như là một lần quân sự diễn tập. Trong đội ngũ người chủ trì chính là lúc trước cùng Hồ Thuyết từng có nói chuyện với nhau binh sĩ, mà những người khác chính như Hồ Thuyết theo như lời, đều là vừa mới gia nhập Lý Thị quân đội người mới. Bọn họ bắt đầu cho là mình tiến nhập binh sĩ, nhất định sẽ kinh lịch vô cùng nghiêm khắc tân binh huấn luyện cùng với tiếp nhận tương tự trường quân đội thức nano machine người thao tác dạy học. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, bọn họ những người này chỉ là kinh lịch ngắn ngủi huấn luyện liền bắt đầu bọn họ lần đầu tiên đi làm chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên lớn ra đối với cái này cũng không bài xích, chung quy đều nghe nói qua tân binh huấn luyện có nhiều đau khổ, có thể không ăn cái kia đau khổ đương nhiên là tốt nhất. Tất cả mọi người không có lên qua cái gì nghi ngờ thân phận một bước lên trời vui sướng để cho bọn họ đánh mất rất nhiều sức phán đoán, tin tức không đúng đều cũng làm cho bọn họ căn bản không có phán đoán cơ hội. Lâm Tê cho rằng bọn họ nếu như có thể có đạt tiêu chuẩn đồng bộ cân đối tỷ lệ, như vậy bọn họ chính là đặc thù. Chu đội trưởng, lão nhân kia rốt cuộc là ai? Lâm Tê hỏi, không nên hỏi không nên hỏi. Chu đội trưởng hồi đáp, dù sao không nên trêu chọc hắn là được, tất cả lý thị quân đội, các ngươi không nên nhất trêu chọc trong đám người, hắn là một cái trong số đó. Vậy ta nhóm tiếp được tới làm cái gì? Có người hỏi, Chu đội trưởng suy nghĩ một chút nói. Dò đường, chỉ thấy bọn họ một người trong đó bỗng nhiên đứng ra, hắn trong da bỗng nhiên có ngân sắc kim loại chất lỏng chảy ra cuối cùng rơi trên mặt đất. Qua trong giây lát kia ngân sắc kim loại chất lỏng bỗng nhiên hóa thành 5 mảnh ngân sắc con rắn nhỏ, hướng phía trong núi chỗ càng sâu bơi lội dắt mà đi. Chu đội trưởng hỏi, người có thể khống chế phạm vi có nhiều xa, lần trước khảo thí ước định là 418 mét. Đội viên hồi đáp, quảng cáo, đi, đủ, Chu đội trưởng nói, chăm chú cảm ứng xung quanh, bảo trì hào cự ly đừng cho nanomersin người vượt qua phạm vi khống chế dẫn đến không khống chế được, mấu chốt là không nên khinh thường, nanomersin người một khi phát hiện dị thường liền nói với ta. Chấm, vâng, đội viên hồi đáp, Lâm Tê bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, bên này cũng không phải đàn sói phạm vi hoạt động, hơn nữa 5 chi tiểu đội đồng thời tiến hành phối hợp tác chiến lùng bắt hẳn là không có nguy hiểm gì a. Nói thật mặc dù có nanomersin người, nhưng thật muốn thực chiến thời điểm, Lâm Tê bọn họ như vậy không có tham gia qua chiến đấu người vẫn có chút hư. Chu đội trưởng liếc hắn một cái nói, nghe chỉ huy liền không có việc gì. Nhưng mà liền vào lúc này, người kia khống chế ngân xà nanomersin nhân sĩ binh kinh hô một tiếng. Không tốt, Chu đội trưởng kinh sợ một chút. Chuyện gì xảy ra, có sói, không, dường như không phải là sói. Người binh lính kia do dự nửa ngày bỗng nhiên nói. Vừa rồi phía trước có cái bóng đen chợt lóe lên, cầm ta một mảnh ngân xà cho bắt đi. Chu đội trưởng sững sờ một chút, không có làm việc khác tình, chỉ là đem ngươi ngân xà bắt đi. Đúng, bắt hết bỏ chạy. Tất cả mọi người hãm vào nghi hoặc này đặc biệt tình huống như thế nào. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.